Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Thái Hậu Nam Sủng, 4, chương 576, Thái Hậu Nam Sủng, 4, Thái Hậu như trước sẽ không bỏ qua tiểu chủ nhân sao? Cẩm Sắt cười lạnh, ta không chiếm được ngươi, hết thảy lại có ý nghĩa gì? Không bằng tra tấn Trọng Quỳ. Ít nhất có thể nhường Trọng Phong thống khổ. Của nàng thanh âm tràn ngập hận ý. Thân là Tần Quốc Thái Hậu, ở mặt ngoài nàng cùng Trọng Phong hòa thuận. Khả trên thực tế, trong lòng nàng có hận Trọng Phong. Chỉ có nàng mới hiểu được, Trọng Phong bị hủy nàng khi còn sống. Nàng hận không thể uống của hắn huyết, ăn của hắn thịt. Vu Ly đưa lưng về phía nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn trùng trùng mành xa ở ngoài nhất phiến khắc hoa bình phong. Mặt trên cổ sắt nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Trọng Phong, nếu Thái Hậu có thể buông tha tiểu chủ nhân, ta có thể dùng một cái điều kiện cùng ngươi trao đổi, hắn bỗng nhiên nói. Điều kiện, Cẩm Sắt hí mắt xem bóng lưng của hắn. Rất sao trong lòng hận nhất nhân là ai đâu? Vu Ly nhẹ giọng hỏi. Cẩm Sắt môi run lẩy bẩy. Xem hắn. Lại không ngôn ngữ, nàng hận nhất nhân, đương nhiên là Trọng Phong. Nàng hận không thể đưa hắn sống quát sinh nuốt. Nhưng là, nàng không thể nói ra miệng, nhất là nói với Vu Ly. Vu Ly là Trọng Phong tâm phúc, một khi bị Trọng Phong biết tâm tư của nàng, nàng cùng Thương Nhi đều sẽ xong đời. Không, Trọng Phong sẽ luôn luôn lợi dụng Thương Nhi, biết của hắn giá trị biến mất, mà nàng sẽ rất mau bị Trọng Phong trừ bỏ. Trọng Phong dung không dưới dị đoan. Nàng rất hiểu biết này nam nhân. Cho nên nhiều năm như vậy, đều làm bộ như cùng hắn dây dưa không rõ. Không ly khai hắn, ở không có xem Trọng Phong chết thảm phía trước. Nàng đều không muốn chết. Trừ phi Trọng Phong từ ngày nào đó, nàng tài năng nhắm mắt lại tinh. Cho dù là cùng hắn đồng quy vu tận, đều không có quan hệ. Là đại nhân đi, Vu Ly thanh âm chậm rãi quanh quẩn ở cung điện chung. Phảng phất bị phóng đại vô số lần, ở chung quanh va chạm, sinh ra cường đại hồi âm, hung hăng va chạm lòng của nàng, Cẩm Sắt mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, giống như trong thân thể sở hữu huyết sắc đều bị trừ đi rồi. Hắn đã biết, Vu Ly đã biết, liền đại biểu Trọng Phong cũng nhất định đã biết. Trọng Phong hội dễ dàng như vậy đáp ứng đem Vu Ly đưa tới cho nàng. Là muốn làm cho hắn kết liễu nàng sao? Của ta nhân như trước cùng nước yên sứ giả ở cùng nhau đâu? Ta nếu ra chuyện gì, Trọng Quỳ cũng đừng muốn sống. Cẩm Sắt lớn tiếng nói. Nàng cho dù chết cũng sẽ kéo một cái đệm lưng. Thái Hậu không cần khẩn trương. Đại nhân phái ta đến. Quả thật là đem ta hiến cho ngươi, Vu Ly chậm rãi nói. Giống như ấm áp dòng nước giống nhau, như vậy thanh âm có thể vuốt lên bất luận kẻ nào. Tâm Mơ Siêu Cẩm Sắt nắm chặt áo choàng. Kinh nghi bất định xem nàng, ngươi làm sao mà biết? Tương tự nhân, Tổng hội nhìn đến tương tự này nọ, Vu Ly hơi hơi mím môi. Nói, Cẩm Sắt ngẩn ra, sau một lát mới nói. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, đúng vậy, ta cũng hận Trọng Phong, hắn quả thật là trên cái này thế giới tối giỏi về quyền mưu nhân. Vì thế, hắn có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, Vu Ly nói vân đạm phong khinh. Phảng phất đối diện hướng việc cũng không làm gì để ý. Thái Hậu, ngươi hận nhất nhân là Trọng Phong, ta giúp ngươi giết Trọng Phong, điều kiện này như thế nào? Cẩm Sắt khó có thể tin xem hắn. Nửa ngày đều không ngôn ngữ, phảng phất ở suy nghĩ trong lời của hắn, có vài phần chân thật tính nàng một chút đều không thể tin được. Nàng đi theo Trọng Phong bên người nhiều năm như vậy, rất hiểu biết Trọng Phong lại làm rất nhiều bí mật sự tình, ngay cả nàng đều không biết, nhưng Vu Ly toàn đều biết đến. Trọng Phong duy nhất tín nhiệm nhân, chính là Vu Ly, mà hiện tại Vu Ly nói cái gì? Hắn nói hắn là giống như nàng nhân, giống nhau như vậy thống hận Trọng Phong sao? Rất buồn cười, hết chương.